Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 2, ép cưới, gocchuyenaudio.com. Một ngày mới lại đến, vì hôm qua uống nhiều nên đầu Mạnh Ái đau như búa bổ, cứ thế mà nằm lì trên giường không chịu xuống ăn sáng. Đang xoay qua xoay lại bỗng reng, reng, mắt nhắm mắt mờ mà mở điện thoại lên nghe. Alo, Lục Mạnh Ái xin nghe, là mẹ đây, trưa này ba mẹ sẽ về. Con chuẩn bị đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Là mẹ sao, con sẽ chuẩn bị, mẹ về sớm nhé, con nhớ người lắm. Được rồi Ái Nhi, mẹ cúp máy đây con gái yêu. Vâng ạ, nghe ba mẹ về cô vui mừng như chú thỏ, con nhanh nhảu chạy vào tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi lon ton bước xuống nhà. Vì họ luôn đi công tác nên chỉ có cô ở nhà với Chu quản gia. Thật sự rất là buồn tương đương, tiểu thư có muốn dùng bữa sáng không ạ? Dạ vâng ạ, hôm nay ăn gì thế Chu quản gia? Mì ý sốt bò, món con yêu thích đấy. Nghe tới đây, mắt cô sáng rỡ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Chỉ có Chu quản gia hiểu cô, ông làm ở đây từ lúc cô còn nhỏ, chăm sóc cô tới tận bây giờ, ông cũng là một trong những người cô kính mến nhất. Gạch nối. 12 giờ trưa, nghe tiếng xe chạy vào trong sân vườn, Lục Mạnh Ái biết ngay đó là ba mẹ nên chạy xuống đón hai người. Ông Mạnh Từ và bà Gia Kim vừa xuống xe đã nghe tiếng của con gái yêu gọi mình. Ba mẹ về rồi, con nhớ hai người lắm. Vừa nói cô vừa chạy ra ôm hai ông bà vào lòng, mắt đã bắt đầu ngấn nước. Con gái lớn rồi mà còn khóc nữa, thôi nín đi nào, vào nhà với ta. Ông Mạnh Từ nhẹ nhàng ôm con gái yêu vào lòng. Đã 20 rồi mà cứ như con nít, làm ông bà lúc nào phải lo lắng. Chu quản gia ông lấy mấy ly nước mát ra đây nha. Mẹ cô từ tốn bảo, rồi ông bà cùng cô con gái yêu ngồi xuống ghế, mặt có vẻ hơi buồn nhưng vẫn gượng cười làm Mạnh Ái hơi lo lắng. Ba mẹ mệt à? À không, không, Mạnh Ái, ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Ông Mạnh Từ nhẹ nhàng nói, khuôn mặt có hơi khó chịu như gặp phải chuyện gì đó. Nước đây thưa phu nhân, Chu quản gia đặt từng ly nước xuống rồi quay người bước vô nhà trả lại không gian yên tĩnh cho ba người. Ba mẹ có chuyện gì à? Mạnh Ái to mắt hiếu kỳ nhìn ba mẹ, linh cảm cô rất nhạy, có thể cảm nhận được điều gì đó không hay. Mạnh Ái, điều này ta thật sự cũng không muốn đâu. Nhưng mà đã như vậy thì thôi ta nói luôn, từ lúc con còn trong bụng mẹ con, ông nội đã đặt sẵn hôn ước cho con với thiếu gia nhà họ Ngô. Bây giờ chính là lúc thực hiện giao ước đó, con sẽ kết hôn với Ngô Hàn Dương. Khi ba cô vừa dứt lời, cô đang uống nước cũng bị sặc. Như không thể tin vào tai mình, Mạnh Ái nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa. Ba mẹ, hai người đùa con phải không? Đừng như vậy, con chỉ mới qua sinh nhật tuổi 20 thôi. Điều ta nói là sự thật Mạnh Ái à? Hai ta đều không muốn, nhưng không được. Mạnh Ái thấy mũi mình cay xè, hốc mắt ngấn nước, run rẩy nắm lấy tay mẹ mình. Mẹ à, không phải đâu đúng không? Con không muốn đâu mà. Nhìn đứa con gái đáng yêu trước mắt, bà không thôi đau lòng. Sở dĩ bà cũng không muốn, chỉ là đã đặt sẵn giao ước. Đứa con hai ông bà yêu thương từ nhỏ đến lớn, vì hai anh nó phải qua điều hành công ty bên nước khác nên tất cả tình yêu thương ông bà dành cho cô con gái út này, sao bây giờ lại phải thực hiện cái giao ước kia mà bắt ép nó kết hôn. Ba mẹ à, con còn nhỏ, cũng không thể nào cưới được một người chưa từng gặp như thế, xin ba mẹ nghĩ lại được không? Ông Mạnh Từ thở dài, đối với đứa con gái cứng đầu này, chỉ có thể khắt khe nó mới nghe lời. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Không thể được, con lên chuẩn bị đi, ngày mai là đi gặp mặt nhà bên kia rồi. Con không muốn, thật sự không muốn, vừa nói xong cô chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Gạch nối. Tại biệt thự Ngô Viên, Hàn Dương, con còn nhớ cái giao ước kia chứ, con và Mạnh Ái sẽ kết hôn, bà anh lãnh đạm nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn anh, vừa nghe xong câu này, mặt mày liền tối sầm xuống. Lúc 22 tuổi anh có nghe ba mẹ nói qua về cái giao ước này, nhưng không ngờ lại được thực hiện. Miên man trong dòng suy nghĩ nãy giờ, môi Hàn Dương nở một nụ cười nham hiểm rồi gật đầu đồng ý kết hôn. Ông Minh Thức và bà Mỹ Hoa không tin rằng con mình lại đồng ý nhanh như vậy nên có chút khó hiểu. Nhưng sau đó lại không màng tới mà vui vẻ nói tiếp. Được vậy ngày mai chúng ta đi gặp mặt. Hàn Dương bước thẳng lên lầu, để lại hai ông bà ngồi đó nhìn mà lắc đầu ngao ngán, đứa con này thật sự đến ông bà cũng không hiểu nổi. Lên tới phòng, anh hướng thẳng ra ban công ngồi ngắm phong cảnh, nhâm nhi chút trà nóng. Rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, anh gọi cho Hàn Lục. Lục, tôi cho cậu 5 phút điều tra ngay cho tôi. Lục Mạnh Ái, con gái của gia tộc Lục gia, năm nay 20 tuổi rồi, gửi qua mail. Chưa đợi đầu bên kia nói thêm điều gì, anh liền nhanh chóng dẹp điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh. Thân thể với làn da trắng, body 6 múi liên tục được tôn lên dưới làn nước. Làn nước mát xả xuống làm tâm trí anh thoải mái hơn, dạo này anh rất nhiều công việc ở tập đoàn cũng như ở bang cần giải quyết. Bây giờ thêm cái giao ước này khiến anh phải bận rộn thêm nữa, thật sự rất bực mình. Hàn Dương mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen dài ở nhà rồi nhanh chóng bước ra bàn làm việc. Mở máy tính lên liền thấy mail của Hàn Lục gửi qua, anh nhếch môi cười, Hàn Lục ngày càng làm việc hiệu quả, khiến anh rất hài lòng. Email protected com to email protected, Lục Mạnh Ái, con gái đời thứ 7 của gia tộc Lục gia, cha là Lục Mạnh Từ và mẹ là Từ Gia Kim. Tốt nghiệp loại giỏi ngành IT Đại học Harvard của Mỹ IT. Công nghệ công tin, cao 1m70, nổi bật với đôi mắt xám cho, làn da trắng hồng. Cách chương.